Mao Xuyên công lược, nữ phụ có độc, chương 5, góc truyện audio.com. Lúc này Phong Quang thật sự rất yên tĩnh, sau khi bị Bạch Chí ôm lên xe, bả đầu cô liền hướng qua chỗ khác, không cho Bạch Chí nhìn đến biểu tình của cô, nhưng cô dường như quên mất là cửa kính thủy tinh sẽ phản chiếu gương mặt của cô. Một con người kiêu ngạo sẽ không để người khác nhìn thấy mình khóc, Bạch Chí rất hiểu loại cảm xúc ấy, nhưng, loại cố chấp này ở trên người cô tại sao lại khiến hắn cảm thấy rất muốn cười đây? Đại khái là mỗi người đều có thói hư tật xấu là thích nhìn người gặp họa. Nhưng cô không om sòm làm hắn cảm thấy có chút không quen. Bạch Chí cởi áo khoác ra ném lên người cô, áp lên mặt cô lập tức kéo áo làm lộ đầu ra, Bạch Chí thản nhiên nói. Không muốn tôi nửa đường đem cô ném xuống thì đừng để tôi nhìn thấy mặt cô. Phong Quang bất động, Bạch Chí thu hồi tầm mắt, quả nhiên, không nhìn thấy gương mặt cô liền cảm thấy thoải mái hơn, nhưng ánh mắt lại không chịu khống chế phóng tới hai chân trần của cô. Bàn chân nhợt nhạt tinh tế bởi vì đi trên mặt đất mà dơ bẩn không ít, nhất là vệt màu đỏ ở gót chân đó, thật sự rất chướng mắt. Một cuộc điện thoại gọi đến, Bạch Chí cuối cùng cũng có lý do đem ánh mắt chuyển đi, hắn tiếp nhận cuộc gọi, bên kia là boss của hắn Tống Mạch. Giọng nói của Tống Mạch ẩn chứa cao ngạo không ai bì nổi, Bạch Chí cậu đang ở đâu? Trên đường trở về từ ngoại ô, ngày mai tôi có việc sẽ không đến công ty, mọi việc đều giao cho anh xử lý. Tống Mạch không hỏi hắn tại sao lại đi ngoại ô, chỉ là bên kia Tống Mạch còn hơi vọng đến âm thanh tức giận của phụ nữ. Tống Mạch cùng với Thu Niệm Niệm đúng rồi, nếu không phải tình huống đột xuất, Bạch Chí phải đang lái xe tiếp người của Tống Mạch. Bạch Chí hai mắt híp lại, đã biết tổng tài. Điện thoại kết thúc rất nhanh, đoạn đường kế tiếp đều là cực kỳ yên tĩnh không chỉ là Phong Quang, còn có Bạch Chí, trong điện thoại Tống Mạch xuất hiện giọng nói của nữ, làm cho hắn để ý rất nhiều, hắn biết rõ bản tính trăng hoa của Tống Mạch mà khi tiếp xúc vài lần với Thu Niệm Niệm cô thật quá mức ngu xuẩn, có thể nói khác đi là quá mức ngây thơ nhưng hắn cũng không có lý do để đến chỗ Tống Mạch bây giờ. Đến tới trung tâm, Bạch Chí tìm một chỗ dừng xe, hắn nhìn đến Phong Quang tới giờ vẫn còn trầm mặt không nói chuyện, nghĩ, xốc lên áo khoác che trên đầu cô đã nhắm hai mắt dựa vào ghế ngồi mà ngủ. Ngày hôm nay có lẽ là ngày mà Bạch Chí cảm thấy bất lực nhất trên đời, hắn vốn định đánh thức cô để cô tự mình bắt xe trở về, nhưng khi nhìn đến hai hàng nước mắt còn chưa khô trên mặt cô, tay đang định lay tỉnh cô dậy không tự giác đặt lên khóe mắt kia. Cô nhắm nghiền hai mắt, tư thế dựa vào ghế ngồi ngủ xem ra làm cho cô mười phần không thoải mái, nhưng bộ dạng cô ngủ mà không nói một lời mới làm cho người ta nhận ra gương mặt cô cực kỳ tinh xảo, một cô gái vô cùng mềm yếu. À, cái khí phách không sợ trời không sợ đất lần đầu gặp đó đã đi đâu rồi? Theo bản năng châm chọc trong lòng một câu, Bạch Chí lại ý thức được hiện tại mình đang làm chuyện gì mà thu hồi tay, hắn nhíu mày, loại. Góc truyện audio.com. Tâm trạng này làm cho hắn cảm thấy chính mình có chút ngây thơ, mà ngày hôm nay có rất nhiều hành động chứng minh hắn rất không bình thường. Đây không phải là một hiện tượng tốt. Tại cửa một khách sạn, người đàn ông dáng người cao ốm xuống xe tiếp theo hắn đi qua bên kia chiếc xe ôm ra một cô gái xinh đẹp. Cô gái an ổn ngủ ở trong khuỷu tay vững chãi của hắn, cho dù gương mặt của hắn không hề thay đổi thì trong ánh đèn ban đêm cũng có vẻ cũng không lạnh lùng đến thế. Cô gái đứng trước đại sảnh bụng mặt kêu một tiếng, không chỉ cô, mà những cô gái đi ngang qua đều nhìn thấy một đôi nam anh tuấn, nữ xinh đẹp làm họ không thể cưỡng lại mà trở nên háo sắc. Cách chương.